Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, chapter 112. Ban đêm Tam Thanh Sơn cũng không âm u khủng bố, bởi vì rừng rậm nơi nơi đều có thể thấy tinh tinh điểm điểm Dom Domini mọi người từ giữa đi qua. Đi thời điểm, Dom Dom bị kinh động, nháy mắt liền từ ngừng lại đến lá cây thượng bay lên tới. Ở giữa không trung phi, ngoặc kép, này trong núi thật đúng là nơi nơi đều là loại này sâu, Đàm Y tay ở không trung vẫy vẫy. Trong giọng nói tràn ngập một loại bực bội cùng chán ghét tới. Đê, nàng trên cổ có màu đỏ bóng dáng như ẩn như hiện. Trong bóng đêm có thể thấy nàng trên cổ treo một cái màu đen vòng cổ. Chỉ là, loáng thoáng quang mang bên trong, người định nhãn nhìn lại, mới có thể phát hiện kia nơi nào là một cái vòng cổ a. Rõ ràng chính là một cái đen nhánh thật nhỏ xa. Liền như vậy triền ở nàng tuyết trắng trên cổ, ánh nàng hoa dung nguyệt mạo bộ dáng, có loại thập phần tiên minh đối lập cả mà ni kia xà trong miệng xà tin phun ra nuốt vào. Bay nhanh nhô đầu ra, sau đó xà tin một quyền, liền đem không trung bay múa mấy chỉ Dom Dom cấp cuốn tới rồi miệng. Sau đó lại bò tới rồi nàng tuyết trắng một mảnh trên cổ. Nhắm mắt lại an an tĩnh tĩnh, chợt xem dưới quả thực chính là một cái bình thường màu đen vòng cổ. Lão nhị hắc hắc cười nói, lão tứ, nơi này đối với ngươi gia này tiểu bảo bối tới nói. Thật đúng là một cái hảo địa phương a, có thể làm nó ăn cái no a. Nhiều như vậy sâu, Đàm Y duỗi tay vốt ve một chút nhà mình bảo bối đầu. Lạnh băng trên mặt lộ ra vài phần ôn nhu tới. Ngoặc kép. Tiểu cô nương, ngươi là kêu Nguyệt Nguyệt đi. Nguyệt Nguyệt, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi là ở nơi nào gặp được vị kia yêu tinh tiểu thư. Hoàng Tam duỗi tay đem trong tay tiểu nữ hài để sách lên tới. Miễn cưỡng làm chính mình trên mặt lộ ra một cái tương đối thân thiện tươi cười tới. Chỉ là hắn cao lớn thô kệch một người, trên mặt còn có một cái kéo dài qua cả khuôn mặt đau xẹo. Như vậy cười rộ lên nhưng thật ra làm chính mình nhìn qua càng thêm khủng bố. Nguyệt Nguyệt trong mắt hàm chứa hai bao nước mắt, sợ hãi nhìn hắn, trừ cái mũi nhỏ giọng nói. Ta không biết, lão nhị duỗi tay liền đề sách theo nàng cổ áo đem người cấp xả lại đây. Ở nữ hài thét chói tai trong thanh âm nói, người này tiểu nha đầu là không nghĩ cùng chúng ta nói có phải hay không? Tin hay không ta hiện tại liền làm thịt ngươi. Lão nhị, một bàn tay duỗi lại đây, đem nữ hải nhi ôm vào trong ngực, nói, ngươi như thế nào đối nhân gia tiểu công chúa như vậy thô lỗ? Không biết đối đãi nữ sĩ là muốn thân sĩ sao? Duỗi tay từ túi tiền tới móc ra một cây kẹo que tới. Nam nhân trên mặt tất cả đều là ôn nhu tươi cười. Nhìn qua thập phần dễ thân. Ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hống nói, Nguyệt Nguyệt, muốn ăn kẹo que sao? Như vậy đi, ngươi nếu là nguyện ý mang chúng ta đi gặp vị kia yêu tinh tiểu thư. Ta liền đem này căn kẹo que cho ngươi. Không chỉ có như thế, chúng ta còn sẽ giúp ngươi đem ngươi nãi nãi bệnh cấp chữa khỏi. Thế nào, Nguyệt Nguyệt ánh mắt từ kẹo que thượng lại dừng ở nam nhân trên người. Sau đó lắc lắc đầu, nói. Ta không cần ngươi kẹo que, các ngươi là người xấu. Ta biết, các ngươi muốn hại yêu tinh tiểu thư, ta sẽ không nói cho các ngươi yêu tinh tiểu thư ở nơi nào. Ta nói ngươi này tiểu thí hài, lão nhị là cái bạo tính tình, lập tức loát tay áo liền tưởng đánh người. Nguyệt Nguyệt sợ tới mức lập tức liền khóc lên, la lớn, nãi nãi, ta muốn nãi nãi, ô ô ô, Đàm Y hỏi. Nguyệt Nguyệt, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cứu ngươi nãi nãi sao? Ngươi nãi nãi sinh lâu như vậy bệnh, ngươi chẳng lẽ không nghĩ chữa khỏi nàng sao? Nếu ngươi dẫn chúng ta đi tìm yêu tinh tiểu thư, chúng ta liền có thể chữa khỏi ngươi nãi nãi bệnh, dừng một chút. Nàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta tìm yêu tinh tiểu thư cũng không có muốn đả thương hại nàng ý tứ. Nhà ta cũng có trưởng bối sinh bệnh. Ta muốn hỏi một chút yêu tinh tiểu thư, có biện pháp gì không có thể trị hảo bệnh của nàng, nàng sinh đến thập phần xinh đẹp. Lại là cái nữ nhân, hiện giờ thanh âm ngọt nị, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ bộ dáng, quả thực chính là tràn ngập một loại mẫu tính quang huy. Nguyệt Nguyệt chớp chớp mắt, sau một lúc lâu xoay đầu đi, nói, ngươi là người xấu, ta mới không tin ngươi, Đàm Y, ngoặc kép, Hoàng Tam cười ha ha, hắn nói, các ngươi vừa rồi mới đá nhân gia nãi nãi một chân. Hiện tại lại tưởng dụ hống nhân gia dẫn đường, trên thế giới này nơi nào có chuyện tốt như vậy a? Nghe vậy, Đàm Y biểu tình tức khắc liền lạnh xuống dưới, nàng đứng thẳng thân thể tới, lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngươi không nói lời nào, không ai đương ngươi là người Kamani, Hoàng Tam nhún vai. Nói, chính là miệng còn không phải là lấy tới nói chuyện sao? TT, Đàm Y trên cổ hắc xà cong người lên tới, nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn, Hoàng Tam, ngoặc kép, hảo đi, ta không nói, nếu như vậy không nghe lời, không bằng liền đem nàng đút cho ta bảo bối nhi đi, nàng lạnh thanh âm nói. Nhìn tiểu cô nương ánh mắt tràn ngập một loại chán ghét, như là ở phụ họa nàng lời nói giống nhau, nó trên cổ hắc xà thăm thân thể. Một đôi dựng đồng nhìn chằm chằm Nguyệt Nguyệt, xê mon sơ Nguyệt Nguyệt thân mình nhịn không được run lên, trong mắt nước mắt muốn là không rơi, chính là lại không dám khóc thành tiếng tới. Lão đại duỗi tay sờ sờ nàng đầu, cười tủm tỉm nói, các ngươi những người này như thế nào như vậy thô lỗ. Ta nói rồi, đối đãi nữ sĩ muốn thân sĩ, hắn ôm Nguyệt Nguyệt. Nhìn nàng ánh mắt tựa hồ thập phần thích bộ dáng, nói, nếu nàng gặp qua vị kia yêu tinh tiểu thư, chỉ có bắt lấy nàng, sẽ không sợ vị kia yêu tinh tiểu thư không ra. Đàm Y ba người nhìn nhau. Đàm Y suy nghĩ nói, lão đại nói được có đạo lý, có đứa nhỏ này ở chúng ta trong tay, ta cũng không tin, nếu chúng ta muốn đem đứa nhỏ này cấp giết, vị kia yêu tinh tiểu thư còn sẽ trốn tránh không ra. Ngô, nếu là giết này tiểu cô nương nàng không ra, chúng ta đây liền đem Tam Thanh Sơn các thôn dân toàn giết. Ta cũng không tin nàng còn có thể thờ ơ lạnh nhạt. Lão đại ngẩng đầu hướng rừng rậm chỗ sâu trong nhìn thoáng qua, nói, đi thôi, chúng ta đi chỗ sâu trong nhìn xem Mon Sơ. Hắn thở dài, nói, kỳ thật nếu có thể nói, ta cũng không nguyện ý dùng như vậy hung tàn thủ đoạn. Lão nhị nhịn không được bĩu môi. Bọn họ bốn người bên trong, liền số lão đại biến thái nhất, không biết hắn như thế nào không biết xấu hổ nói ra nói như vậy tới. Toàn bộ Tam Thanh Sơn Mãn Sơn đều là người, càng đi chỗ sâu trong đi, người liền càng nhiều, đại gia gặp gỡ, liếc nhau, nhưng thật ra sẽ không chủ động khởi xung đột, nhưng là ánh mắt chi gian, mỗi người đều thập phần cảnh giác cùng đề phòng. Đàm Y bọn họ một đám người để sách theo hài tử khắp nơi chuyển động. Có người thấy bọn họ, tự nhiên liền chú ý tới trên tay hắn hài tử tới. Tại như vậy cái dưới tình huống, bọn họ bốn người còn mang theo một cái bình thường hài tử. Đứa nhỏ này thân phận, cũng không khó đoán được, lập tức dừng ở bọn họ trên người trong ánh mắt liền có rất nhiều biến hóa. Hoàng Tam cảnh giác bốn phía, lúc này chú ý tới bốn phía không kiêng nể gì ánh mắt. Thấp giọng nói, lão đại, có rất nhiều người đang nhìn chúng ta. Lão đại vuốt Nguyệt Nguyệt đầu, cười tủm tỉm nói, không quan hệ, bọn họ thích xem khiến cho bọn họ xem. Đàm Y, hắn kêu một tiếng, Đàm Y lập tức ừ một tiếng, duỗi tay sờ sờ chính mình trên cổ hắc xà, nhỏ giọng nói một câu cái gì. Những người khác nhìn bọn họ động tác, không rõ nguyên do, nhưng là thực mau, mọi người trong tai liền xuất hiện sột sột soạt soạt thanh âm ni, đây là cái gì? Xà, thật nhiều xà a, có người đột nhiên kêu sợ hãi ra tiếng, cả người hận không thể từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Mặt như màu đất nhìn bốn phía, chỉ nghe vừa rồi còn an tĩnh rừng rậm tức khắc náo nhiệt lên. Từng con xà từ trong núi bốn phương tám hướng bò sát mà đến. Thực mau liền tụ tập ở này bốn phía, rậm rạp, người xem ra đầu tê dại, hội chứng sợ mật độ cao đều phải phạm vào. Hơn nữa này đó xà công kích tính thập phần cương, rất nhiều đều là rắn độc, vặn vẹo thân mình lội tới, liền trực tiếp bò tới rồi người trên người. Người nọ thực mau đã bị bầy rắn cấp bao trùm ở. Bốn phía vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, có người té ngã trên mặt đất, thực mau đã bị bầy rắn cấp bao phủ. Chờ bầy rắn sau khi rời khỏi, chỉ thấy kia thi thể trên người tất cả đều là bị rắn cắn ra tới vết thương. Trực tiếp liền không có hơi thở, mà ở bầy rắn chạy tới là lúc, lão nhị cũng bắt đầu động tác, một đạo hắc ảnh từ hắn trên người bay ra, nhìn đến người liền bổ nhào vào đối phương trên mặt, vậy như là một chương trong suốt lá mỏng giống nhau, hoàn mỹ phù hợp ở người trên mặt, bị che lại mặt người duỗi tay muốn đi xả, nhưng là lại là làm vô dụng công, căn bản xé rách không xuống dưới. Bốn phía lục tục vang lên từng đạo kêu thảm thiết thanh âm. Bất quá mấy cái phun tức chi gian, người nọ cũng đã không có hơi thở, thân mình mềm mại ngã trên mặt đất, chờ hắn chết đi, bao trùm ở trên mặt hắn đồ vật bay lên, chỉ thấy trên mặt đất thi thể một khuôn mặt đã hoàn toàn đã không có. Chỉ còn lại có trụi lủi một mảnh, bất quá ngắn ngủn vài phút, này bốn phía người liền đã chết hơn một nửa, thấy như vậy một màn. Còn tồn tại mọi người trong mắt cảnh giác sắc càng đậm. Đàm Y bọn họ một đám người sở bày ra ra tới thực lực làm cho bọn họ thập phần kiêng kỵ. Bởi vậy rất nhiều người đều lựa chọn rời đi nơi này. Không muốn cùng bọn họ sinh ra xung đột, bầy rắn tụ tập ở Đàm Y bọn họ bốn phía, có xà thậm chí bò lên trên cây, liền như vậy treo ở bên trên. Đàm Y khen ngợi sờ sờ nhà mình bảo bối đầu. Thấp giọng nói, làm tốt lắm, bảo bối, rừng rậm loại địa phương này, nhất không thiếu chính là cái gì? Đó chính là xà, ở như vậy địa phương, quả thực chính là nàng Đàm Y tốt nhất thi triển nơi. Nguyệt Nguyệt bị lão đại ôm vào trong ngực, lúc này cả người đều nhịn không được run run lên, cảm giác được nàng run rẩy. Lão đại ôn nhu sờ sờ nàng đầu, nói, đáng thương hài tử. Bị sợ hãi đi, ngươi yên tâm, chỉ có ngươi nghe ta nói, ta nhất định sẽ không làm ngươi bị này đó xả ăn luôn. Bất quá ngươi nếu là không nghe lời, hài tử chính là muốn đã chịu trừng phạt. Như là ở phụ họa hắn nói giống nhau, Đàm Y trên cổ hắc xà dò ra thân thể đi, tiến đến Nguyệt Nguyệt trước mặt tới. Lão đại đúng lúc nói, thấy sao, không nghe lời hài tử. Chính là sẽ bị xà ăn luôn, Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này lại thông minh. Nhưng là cũng chỉ là cái 5 tuổi tiểu nữ hài, nơi nào nhìn thấy quá như vậy đáng sợ cảnh tượng, lập tức liền nhịn không được khóc lên. Lão đại cười nói, bé ngoan, ngươi biết nên như thế nào lựa chọn đi. Nguyệt Nguyệt trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, thật cẩn thận gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta nghe lời, nghe vậy. Lão đại trên mặt biểu tình càng thêm vừa lòng, thấp giọng khích lệ nói, bé ngoan, như vậy bé ngoan, ngươi nói cho chúng ta biết, ngươi lúc ấy là ở nơi nào gặp được vị kia yêu tinh tiểu thư. Nguyệt Nguyệt nói, ta không biết, ta lúc ấy lạc đường, sau đó liền gặp yêu tinh tiểu thư. Lão đại lại hỏi, kia yêu tinh tiểu thư sở cư trú địa phương, là cái dạng gì đâu? Nguyệt Nguyệt nói, là một cái thật xinh đẹp địa phương, có cái hồ nước, còn có thật nhiều đom đóm mân y. Hồ nước, Tam Thanh trên núi giống như không có gì hồ nước a, lão nhị nói. Bọn họ đã ở Tam Thanh trên núi tìm mấy ngày rồi. Đối toàn bộ Tam Thanh Sơn có thể nói là thập phần hiểu biết. Nếu là nơi nào có hồ nước, bọn họ nhất định biết đến. Hồ nước kia hẳn là chính là độc lập sáng lập ra tới một cái không gian đâu, Vu Lai lẩm bẩm. Trên mặt mang theo một mặt như suy tư gì tới, ở hắn dưới chân, là rậm rạp màu đen sâu, chờ này đó sâu tản ra, trên mặt đất chỉ để lại từng khối loài rắn xương cốt. Trên xương cốt tất cả đều là bị trùng loại sở gặm thực dấu vết. Vu Lai duỗi tay, một con màu đen sâu ở trên tay hắn bò tới bò đi. Thực mau liền chui vào hắn làn da bên trong, biến mất không thấy, hắn suy nghĩ nói, muốn tìm được cái kia độc lập không gian, này nhưng không dễ dàng a, hắn có thể nghĩ đến điểm này. Đàm Y bọn họ tự nhiên cũng nghĩ đến, Hoàng Tam gãi gãi chính mình trên đầu tóc, hỏi, lão đại, này làm sao bây giờ? Thực rõ ràng, kia chỉ yêu tinh sở đãi địa phương, đó là một cái độc lập không gian. Như vậy không gian, người nếu muốn tìm đến đó là thập phần khó khăn, càng đừng nói đi vào, kia càng là khó càng thêm khó. Lão đại trên mặt hiện lên một tia như suy tư gì tới. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở trong lòng ngực nữ hài trên người. Trên mặt tức khắc lộ ra một cái tươi cười tới. Hắn cười tủm tỉm hỏi. Ta biết Nguyệt Nguyệt là cái hảo hài tử. Như vậy khẳng định nguyện ý giúp thúc thúc một cái vội. Đúng hay không? Ngoà kép, Nguyệt Nguyệt không nói chuyện. Lão đại ừ một tiếng. Cười hỏi, chẳng lẽ, Nguyệt Nguyệt không muốn hỗ trợ? Nguyệt Nguyệt lập tức lắc đầu. Nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, nhỏ giọng nói, không, không có, bé ngoan. Lão đại lập tức khích lệ một câu, rừng rậm bên trong đom đóm lấp lánh vô số ánh sao phiêu ở bốn phía. Cố Mông vươn tay đi, mấy chỉ đom đóm tức khắc hướng tới nàng bay múa lại đây. Gấp không chờ nổi dừng lại ở tay nàng thượng, bụng quang điểm chợt lóe chớp động. Cố Mông nhìn này mấy chỉ đom đóm. Có chút chần chờ nói, này đó đom đóm, Diêm La hỏi, này đó đom đóm làm sao vậy? Cố Mông trên mặt mang theo vài phần như suy tư gì? Lắc lắc đầu, nói, không có việc gì, chúng ta tiếp tục hướng trong đi thôi. Này trên núi hơi thở thật làm ta cảm thấy không thoải mái. Không phải sâu chính là xà, bọn họ này một đường đi tới. Đã thấy thật nhiều xà cùng sâu. Cố tình này hai dạng khác biệt đồ vật đều là Cố Mông không thích. Diêm La trên người nóng cháy hơi thở hướng tới bốn phía lan tràn khai đi. Bốn phía sột sột soạt soạt thanh âm vang lên. Dấu kín ở bốn phía sâu loài rắn đã chịu hắn hơi thở xua đuổi. Bản năng làm chúng nó nhanh chóng thoát đi cái này địa phương. Nhưng thật ra này đó đom đóm không chịu quấy nhiễu. Không ngừng ở hai người thân tao bay múa. Hai người hướng trong đi, chờ đi rồi vài phút, bọn họ trong tai liền nghe được phía trước truyền đến động tĩnh. Trong đó hỗn loạn tiểu nữ hài tiếng khóc, mà ở không khí bên trong, loáng thoáng bay tới máu tươi hương vị. Hai người nhìn nhau, dưới chân bước chân không tự giác nhanh hơn, chỉ là bọn hắn càng đi đi, liền phát hiện bốn phía sâu cùng loài rắn càng ngày càng nhiều. Tới rồi phía sau thậm chí tới rồi khó có thể đặt chân nông nỗi. Trên mặt đất rậm rạp đều là sâu cùng xà. Ngay cả bọn họ đỉnh đầu nhánh cây thượng đều treo xà. Bọn họ người muốn tìm hẳn là liền ở phía trước. Diêm La cũng đem tự thân hơi thở thu liễm lên. Để tránh rút dây động rừng. Bất quá ngay cả như vậy. Hai người sở đến địa phương. Những cái đó trùng xà muỗi kiến tự nhiên liền tránh đi. Cho bọn hắn hai người lưu ra một cái có thể hành tẩu lộ tới. Lại đi phía trước đi rồi một khoảng cách, bọn họ bên tai thanh âm cũng càng ngày càng rõ ràng. Trong không khí máu tươi hương vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Không bao lâu, bọn họ rốt cuộc thấy phía trước đã xảy ra chuyện gì. Bốn phía cây cối đứng thẳng, tam nam một nữ đứng ở phía trước, ở bọn họ phía trước, là một cái đang ở gào khóc tiểu nữ hài. Lúc này ở tiểu nữ hài xã hội là cái nào? Trải rộng từng đạo vết thương, trên cổ tay, trên lưng còn có trên đùi sao? Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương chảy ra, này cũng chính là trong không khí kia cổ huyết tinh khí ngọn nguồn. Ở tiểu nữ hài phía sau, áo mũ chỉnh tề nam nhân ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mở miệng nói. Ngươi lại không ra, ta liền lại ở trên người nàng cắt thượng một đao, nói. Trong không khí lập tức thổi qua một đạo lưỡi dao gió. Trực tiếp thổi qua tiểu nữ hài cánh tay. Lại là một cái thật sâu vết thương. Máu tươi tức khắc liền từ miệng vết thương nơi đó chảy ra. Đau quá, tiểu nữ hài che lại cánh tay. Không ngừng khóc thút thít. Thấy một màn này, Cố Mông trong mắt bịt kín một tầng đông lạnh chi sắc tới. Nhưng vào lúc này, làm như cảm giác được cái gì. Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên. Đi phía trước phương nhìn lại, một không gian khác thông đạo, mở ra, nàng nhẹ giọng nói. Nghe vậy, Diêm La lập tức đi phía trước nhìn lại, liền thấy phía trước địa phương chậm rãi xuất hiện một cái lốc xoáy. Vô số chỉ đom đóm từ lốc xoáy bên trong bay ra tới. Ở lốc xoáy lúc sau, Một cái bị đom đóm sở vây quanh Tiểu Thủy Đàm như ẩn như hiện. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đó là một cái thập phần tuổi trẻ nữ nhân. Trên người khoác màu xanh nhạt áo lụa. Tiên khí phiêu phiêu. Cả người đều ở hơi hơi phát ra quang. Nhìn đến nàng, bốn phía ẩn ẩn truyền đến xôn xao tới. Đàm Y bốn người càng là hai mắt sáng ngời. Tiêu Tinh tiểu thư, người rốt cuộc xuất hiện, lão đại cười nói. Tiêu Tinh tiểu thư duỗi tay đem Nguyệt Nguyệt từ trên mặt đất ôm lên. Nguyệt Nguyệt xúc ở nàng trong lòng ngực, thút tha thút thít nức nở nói. Tiêu Tinh tiểu thư, thực xin lỗi, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi. Ta biết đến, ngươi không phải cố ý, Tiêu Tinh tiểu thư cười một chút. Duỗi tay đụng chạm Nguyệt Nguyệt miệng vết thương, từ nàng lòng bàn tay chỗ có xanh mơn mởn quang mang tán phát ra tới. Lùng ở Nguyệt Nguyệt miệng vết thương thượng, thực mau, Nguyệt Nguyệt trên người có xanh mơn mởn quang hiện lên, nàng chỉ cảm thấy trên người có thương tích địa phương xuất hiện một loại hòa thuận vui vẻ ấm áp. Chờ trên người quang mang biến mất, nàng liền phát hiện chính mình trên người miệng vết thương đã hảo. Một chút dấu vết đều không có lưu lại, Nguyệt Nguyệt ngạc nhiên nhìn chính mình tay, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Yêu Tinh tiểu thư, nói. Tiêu Tinh tiểu thư, ngươi thật là lợi hại a, lão đại đi phía trước đi rồi một bước. Nói, nguyên lai ngươi chính là Yêu Tinh tiểu thư a, không nghĩ tới vẫn là cái đại mỹ nhân, Yêu Tinh tiểu thư. Ngươi chạy mau, này đó đều là người xấu, bọn họ sẽ thương tổn ngươi. Nguyệt Nguyệt lập tức lớn tiếng nói, phẫn nộ nhìn trước mắt những người này. Tiêu Tinh tiểu thư nói, các ngươi muốn tìm ta. Hà tất đối một cái hài tử ra tay, lão đại cười một chút. Nói, nếu có thể, ta cũng không muốn áp dụng như vậy thủ đoạn. Chính là không làm như vậy. Tiêu Tinh tiểu thư ngươi lại như thế nào sẽ xuất hiện đâu? Ngươi thật đúng là một vị thiện lương yêu tinh, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn đối phương. Trong mắt không tự giác toát ra vài phần tham lam tới. Một con đã có thể tu luyện ra hình người yêu quái. Nếu có thể đem này chỉ yêu quái cấp bắt lấy, như vậy đối hắn tu luyện khẳng định rất có ích lợi. Đương nhiên, cái này ý niệm không chỉ có là hắn có, bốn phía cất giấu mọi người cũng là đồng dạng ý tưởng. Trong thiên địa linh khí biến mất, các tu sĩ tu luyện lên cũng liền càng thêm gian nan. Ở thời điểm này, nếu là có cái gì phương pháp có thể xúc tiến bọn họ tu luyện, những người này tự nhiên liền sẽ lâm vào một loại điên cuồng bên trong. Cho nên, lúc này mọi người xem trước mắt này một vị yêu quái. Ánh mắt cũng chỉ có tham lam cùng lửa nóng tới. Tiêu Tinh tiểu thư sau này lui một bước, nàng phía sau chính là một không gian khác nhập khẩu. Nàng lui ra phía sau, cả người liền biến mất ở tại chỗ. Thấy thế, không biết là ai hô một tiếng. Đừng làm cho nhập khẩu biến mất trong lúc nhất thời. Ẩn nấp ở bốn phía mọi người cũng không hề giấu kín thân hình. Các loại thủ đoạn dùng ra tới, chính là vì không cho toàn bộ nhập khẩu đóng cửa. Nhập khẩu hiện ra ở mọi người trước mắt chính là một loại lốc xoáy hình thức. Đứng ở nhập khẩu nơi này, bên trong nồng đậm linh khí lập tức ập vào trước mặt. Làm bốn phía người càng thêm điên cuồng. Linh khí đối với bọn họ này đó tu sĩ mà nói. Quan trọng trình độ tự nhiên là không cần nói cũng biết. Bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Bên trong cái này không gian. Thế nhưng còn có như vậy nồng đậm linh khí. Nếu có thể ở bên trong tu luyện. Có lẽ, bên trong còn có thể xúc tiến bọn họ tu vi thiên tài địa bảo. Nghĩ vậy, mọi người trong lòng một trận lửa nóng. Gấp không chờ nổi liền hướng trong biên hướng, chỉ là, xung đột cũng liền vào giờ phút này sinh ra, người đều là ích kỷ, thêm một cái người liền đại biểu cho sẽ đa phần một phần tài nguyên. Dưới tình huống như thế, lại có mấy người nguyện ý nhìn những người khác dẫn đầu đi vào. Chỉ thấy người đầu tiên vừa đến lốc xoáy nhập khẩu nơi này, còn không có tới kịp vọt vào đi, cả người liền hóa thành một chùm huyết hoa. Nháy mắt liền chết thảm ở tại chỗ, mà dư lại người, càng là các loại thủ đoạn dùng ra tới, liền hy vọng có thể ngăn lại những người khác, chính mình là cái thứ nhất vọt vào đi. Trong nháy mắt, toàn bộ rừng rậm tràn ngập nồng đậm máu tươi hương vị. đại gia vung tay đánh nhau, một bên ngăn đón những người khác, một bên gấp không chờ nổi hướng nhập khẩu hướng, có mấy người đã vọt đi vào, dư lại người thấy thế, trong lòng càng là sốt ruột, Vu Lai vẫn luôn giấu kín ở phía sau biên, lúc này nhìn loạn thành một đoàn mọi người, tìm một cái cơ hội, lập tức hướng tới nhập khẩu vọt qua đi, liền ở trên ngựa vọt vào nhập khẩu thời điểm này. Hắn cảm giác được chính mình trên người cổ trùng đột nhiên bắt đầu xôn xao lên. Quay đầu đi, hắn liền thấy hai trương thập phần quen mắt mặt, là các ngươi, hắn một câu buột miệng thốt ra, Cố Mông quay đầu tới, hơi hơi đối hắn gật đầu, xem như đánh thanh tiếp đón. Bốn phía có người chú ý tới bọn họ nơi này, lập tức liền vọt lại đây, biểu tình dữ tợn nói, đi tìm chết đi. Một thanh đại đao hướng tới Cố Mông đỉnh đầu bổ xuống. Chỉ là còn không có rơi vào xuống dưới. Hắn trên người đột nhiên bốc cháy lên một đạo ngọn lửa. Bất quá trong chớp mắt, cả người liền người đeo đao liền bị đốt cháy thành một phủng cho tàn. Này phủng cho tàn còn chưa rơi xuống, lập tức đã bị phong cấp thổi tan. Bốn phía trong nháy mắt lâm vào an tĩnh bên trong, ngay cả Vu Lai một đôi mắt cũng hơi hơi trừng lớn lên. Hắn biết Diêm La ngọn lửa không hảo trêu chọc, chính là lại cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy uy lực. Thế nhưng trực tiếp đem người thiêu thành cho tàn, Diêm La trên người hơi thở không hề che lấp, khổng lồ mà nóng cháy hơi thở nháy mắt bao trùm toàn bộ Tam Thanh Sơn đối với mọi người tới nói. Này luồng hơi thở liền giống như một đạo nặng nề núi lớn giống nhau dừng ở bọn họ trên người. Tràn ngập một loại cảnh cáo ý vị. Không hề nghi ngờ, này luồng hơi thở chủ nhân tu vi thập phần cường đại. Cường đại đến bọn họ những người này căn bản sinh không ra bất luận cái gì phản kháng tâm lý tới. Cái này, không ai dám làm cái gì. Đó là vừa rồi còn đang không ngừng đánh nhau mọi người cũng dừng động tác. Khôi phục bình tĩnh, ánh mắt kinh hãi nhìn vào khẩu chỗ người. Núi rừng chi gian một mảnh yên tĩnh, Cố Mông nhẹ giọng nói. Đi thôi, vào xem, nơi này biên giống như có cái hơi thở làm ta rất quen thuộc đồ vật. Diêm La ừ một tiếng. Hai người một trước một sau đi vào nhập khẩu, nhìn hai người bóng dáng. Vu Lai nhún vai, nói, thật đáng sợ a. Hắn tưởng, người nam nhân này lực lượng như thế đáng sợ, như vậy cái này gọi là Cố Mông tiểu cô nương đâu. Từ nàng hơi thở tới xem. Nàng chính là một cái lại bình thường bất quá nhân loại. Nhưng là, người thường, Vu Lai trong lòng cười một chút, trực tiếp đi vào, ba người thân ảnh biến mất ở lốc xoáy bên trong, từ lốc xoáy vẫn cứ còn có từng con đom đóm ra bên ngoài bay ra tới. Nhìn qua yên tĩnh mà tốt đẹp, dư lại người hai mặt nhìn nhau, có người bụ mặt lẩm bẩm nói, ta vừa mới là chuyện như thế nào, liền ở kia trong nháy mắt. Hắn đột nhiên cảm thấy cả người thập phần táo bạo, quả thực liền áp lực không được trong lòng lửa giận, chỉ nghĩ đem bốn phía người toàn bộ cấp giết, nhưng là hiện tại bình tĩnh lại, hắn liền phát hiện vừa rồi cái kia trạng thái chính mình không đúng rồi. Là trong không khí khí vị, có người nói, lúc này đại gia mới ngửi được trong không khí trừ bỏ máu tươi khí vị. Còn có nào đó ngọt nị khí vị. Này cổ khí vị bị người hút vào miệng mũi, cả người trong lòng nhịn không được liền dâng lên một loại bực bội tới. Thực rõ ràng, này cổ khí vị thực không thích hợp, làm cho bọn họ những người này trong lòng nhịn không được dâng lên một cổ thô bạo cảm xúc tới. Lúc này mới khống chế không được chính mình tới. Sao trước mắt một trận rộng mở thông suốt, Vu Lai mở to hai mắt nhìn này một mảnh không gian. Nhịn không được thổi một tiếng huýt sáo, này cũng thật xinh đẹp a. Hắn vươn tay, lấy ra một con màu xanh biếc tiểu sâu tới, tiểu sâu mở ra cánh, vòng quanh bốn phía bay lên, chỉ thấy toàn bộ không gian cũng không lớn, liếc mắt một cái là có thể vọng rốt cuộc, trước mắt chính là một cái bị đom đóm sở cấp tràn ngập thế giới. Cách đó không xa là một cái tiểu thủy đàm. Hồ nước phía trên cũng có vô số đom đóm bay múa. Đây là thế giới này sở hữu đồ vật, nơi này vốn nên là một cái thập phần yên lặng tường hòa địa phương. Mà hiện tại, nơi này xuất hiện rất nhiều không nên tồn tại nơi này người. nơi này tức khắc trở nên chen chúc đi lên. Vu Lai nhìn quanh bốn phía, nhịn không được cảm thán nói. Hảo nồng đậm linh khí a, trong lòng vừa động. Hắn duỗi tay đem chính mình mấy chỉ bảo bối cổ trùng cấp gọi ra tới. Làm chúng nó hấp thu bốn phía linh khí. Tại ngoại giới, nơi nào sẽ có như vậy nồng đậm linh khí? Cố Mông vừa tiến đến, ánh mắt liền trực tiếp dừng ở trong không gian cái kia tiểu thủy đàm. Biểu tình hơi hơi vừa động, kia đồ vật ở hồ nước. Diêm La thấp giọng dò hỏi, Cố Mông gật đầu, nói, ở bên trong, nàng vươn tay. Một con ngàn hạc giấy từ nàng trong lòng bàn tay bay ra. Không có khiến cho bất luận kẻ nào lực chú ý. Trực tiếp dừng ở hồ nước bên trong. Đi tìm nàng muốn cái kia đồ vật. Phiêu ở hồ nước phía trên yêu quái đột nhiên cảm nhận được cái gì. Hướng tới bọn họ nơi này nhìn thoáng qua. Sau đó trong mắt nhịn không được hiện lên một tia kinh ngạc tới. Đom đóm biến thành làm yêu tinh sao? Cố Mông tự hỏi. Đom đóm loại này sinh mệnh thập phần ngắn ngủi, cơ bản không có thành tinh khả năng tính, chính là trước mắt này chỉ yêu quái, là hồ nước cái kia đồ vật tác dụng, Cố Mông bọn họ đã đến cũng không có khiến cho bao nhiêu người lực chú ý. Bởi vì tất cả mọi người đều ánh mắt đều dừng ở ôm hài tử cái kia tuổi trẻ yêu quái trên người. Chút nào không che giấu chính mình trong mắt khát vọng, bất quá trong lúc nhất thời. Đại gia lẫn nhau đề phòng, lại là không ai có cái gì động tác, bọn họ liền sợ chính mình kìm nén không được ra tay. Ngược lại là làm những người khác chiếm tiện nghi, ngoặc kép, đều vào được a tuổi trẻ yêu tinh đột nhiên mở miệng. Thanh âm sâu kín, trong giọng nói mang theo một loại thập phần đặc biệt ý vị. Đối mặt nhiều như vậy người, nàng trên mặt một chút sợ hãi cảm xúc đều không có. Những người khác nhìn nàng, trong lòng đột nhiên có một loại điểm xấu dự cảm ni đột nhiên có người lớn tiếng nói. Nhập khẩu biến mất, nghe vậy, mọi người đột nhiên xoay đầu đi, quả nhiên thấy vừa rồi còn tồn tại nhập khẩu không biết khi nào thế nhưng biến mất. Cái này, mọi người tức khắc có chút hoảng loạn lên, nhập khẩu không có, như vậy bọn họ muốn như thế nào đi ra ngoài. Nhưng vào lúc này, có người nói. Cái này yêu quái khẳng định biết như thế nào đi ra ngoài, nghe vậy. Mọi người ánh mắt lập tức lại dừng ở này chỉ yêu quái trên người. Các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Này yêu quái đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nàng hỏi như vậy, mọi người trong lòng không tốt cảm giác càng sâu. Có người hỏi, là địa phương nào? Yêu quái cười một chút. Nàng vươn tay đi, từng con đom đóm bay qua tới. Dừng lại ở tay nàng thượng, sau đó trên người hơi hơi chớp động quang mang đột nhiên biến mất. Cuối cùng thế nhưng sôi nổi dừng ở trên mặt đất, hoàn toàn không có sinh mệnh, yêu quái thở dài giống nhau nói. Nơi này là đom đóm phần mộ a, sắp chết đi đom đóm sẽ đến nơi này. Sau đó ở chỗ này im ắng chết đi, mà huyệt mộ một khi đóng lại, vậy tuyệt đối không có lại mở ra khả năng, nghe vậy. Mọi người trong lòng kinh hãi, có người lắc đầu tỏ vẻ không tin, nói, nếu là huyệt mộ đóng lại, sẽ không bao giờ nữa có thể mở ra, vậy ngươi là như thế nào đi ra ngoài? Ngươi hiện tại đem huyệt mộ cấp đóng lại, vậy ngươi muốn như thế nào đi ra ngoài? Đó là bởi vì, trước kia cái này phần mộ chưa từng có đóng cửa quá, đối với bọn họ nghi vấn. Này chỉ yêu quái bày ra ra cực đại kiên nhẫn. Nàng tâm tình thực tốt trả lời bọn họ vấn đề, nói, đến nỗi ta nếu tiến vào nơi này, vậy chưa từng có nghĩ tới muốn đi ra ngoài, chúng ta đom đóm sinh mệnh thập phần ngắn ngủi, chỉ có thể sống quá toàn bộ mùa hè, ta tuy rằng thành tinh, nhưng là cũng thoát khỏi không được cái này vận mệnh, nàng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tự nhiên là bởi vì nàng cũng muốn đã chết, nàng là ở cái này phần mộ. Lẳng lặng chờ đợi tử vong buông xuống. Đối với bọn họ đom đóm tới nói. Này phiến phần mộ, chính là bọn họ cuối cùng quy túc, cũng là tốt nhất quy túc. Nói xong, nàng chớp chớp mắt, trên người sở phát ra quang mang càng thêm sáng ngời. Bị nàng sở ôm nguyệt nguyệt làm như cảm ứng được cái gì. Đột nhiên quay đầu đi. Sau đó liền nhìn đến mãn thiên phi vũ màu xanh lục quang điểm. Tại đây quang điểm bên trong. xinh đẹp yêu tinh ở đối nàng mỉm cười, duỗi tay sờ sờ nàng đầu, sau đó biến mất ở không trung. Một màn này thật sự là quá mức đột nhiên, mọi người còn không có phản ứng lại đây. Này chỉ yêu quái cũng đã hoàn toàn biến mất, mà ở nàng biến mất lúc sau. Này phiến trong không gian đom đóm nhóm đột nhiên mất đi ánh sáng. Sôi nổi dừng ở trên mặt đất, hoàn toàn tử vong, mà này, cũng không phải kết thúc. Vào lúc này, bọn họ dưới chân sở dẫm lên đại địa đột nhiên bắt đầu lay động lên. Theo từng con đom đóm chết đi, toàn bộ không gian đang ở bay nhanh sụp đổ. Ngoặc kép, này phiến không gian muốn sụp xuống. Có người lớn tiếng nói, chỉ là không cần hắn nói. Những người khác cũng cảm giác được điểm này. Bọn họ hiện tại sở đứng thẳng toàn bộ không gian, đã bắt đầu hỏng mất, mà bọn họ những người này thân ở cái này không gian bên trong. Như vậy cũng chỉ có tử lộ một cái. Theo cái này không gian hủy diệt, lão đại, làm sao bây giờ? Lão nhị quay đầu đi xem bọn họ người tâm phúc, cả người kinh hoàng thất thố. Lão đại sắc mặt âm trầm, hắn nhìn quanh bốn phía, đột nhiên hỏi, cái kia tiểu nữ hài đâu? Cái kia gọi là Nguyệt Nguyệt tiểu nữ hài. Nghe vậy, mọi người theo bản năng hướng tới bốn phía nhìn lại, nhưng là lại căn bản không phát hiện cái kia gọi là Nguyệt Nguyệt nữ hài. Đối phương thế nhưng không biết khi nào biến mất ở nơi này. Lão đại, cái kia Nguyệt Nguyệt không còn nữa. Hoàng Tam lập tức nói. Lão đại quay đầu nhìn về phía bốn phía, nói, tìm, này bốn phía khẳng định có xuất khẩu, nhanh lên tìm. Nghe vậy, những người khác phảng phất giống như mộng tình, vội vàng ở bốn phía tìm kiếm xuất khẩu, chỉ là toàn bộ không gian đều ở vào một loại sụp đổ trạng thái. Bọn họ những người này thân ở trong đó, cũng không tránh được đã chịu ảnh hưởng, cả người ngay cả lập đều không đứng được. Vu Lai vội vàng triệu hồi chính mình cổ trùng, màu xanh biếc cổ trùng bay qua tới, dừng ở hắn trên người. Không gian sụp đổ, cái này nên làm cái gì bây giờ? Hắn lẩm bẩm, ánh mắt không ngừng ở bốn phía nhìn quét, nếu thật sự giống kia chỉ yêu quái theo như lời. Cái này là cái phần mộ, như vậy bọn họ sao có thể trở ra đi? Phần mộ loại địa phương này, là người chết ăn giấc ngàn thu chỗ. Sao có thể sẽ có xuất khẩu? Không, khẳng định có biện pháp. Hắn Vu Lai sao có thể chết ở chỗ này? Trong lòng như vậy nghĩ, từ hắn dưới chân có vô số chỉ sâu xuất hiện, hướng tới bốn phương tám hướng bò đi, tìm kiếm cái này trong không gian xuất xứ, mà Vu Lai chính mình, cũng không ngừng ở bốn phía điều tra. Sau đó, hắn ánh mắt dừng ở Cố Mông cùng Diêm La trên người. Cùng những người khác hoảng loạn vô cùng bộ dáng so sánh với. Bọn họ hai người nhìn qua vô cùng chấn định. Đột nhiên, hắn thấy Cố Mông biểu tình thay đổi một chút. Hắn theo nàng ánh mắt nhìn lại, thấy có thứ gì từ hồ nước bên trong bay ra tới. Dừng ở tay nàng, hình như là cái gì xương cốt linh tinh. Trong đầu hiện lên như vậy một ý niệm, Vu Lai cũng không kịp nhìn kỹ. Hắn vội vàng đi phía trước đi rồi một bước. Vô số chỉ sâu từ hắn thân thể bên trong bay ra tới. Bắt được Cố Mông góc áo. Ở bọn họ chi gian hình thành một cái liên tiếp. Liền tại hạ một giây. Cố Mông cùng Diêm La thân ảnh tức khắc biến mất ở tại chỗ. Ở bọn họ biến mất kia trong nháy mắt. Vu Lai chú ý tới Cố Mông quay đầu nhìn hắn một cái. Nhưng là lại cái gì cũng chưa làm mà đi phía sau truyền đến mọi người hoảng sợ thanh âm. Toàn bộ không gian hoàn toàn sụp đổ, mà Vu Lai đã vô tâm tư đi chú ý những người khác. Hắn trước mắt một trận vặn vẹo, cả người như là bị người ném vào máy giặt bên trong không ngừng quấy. Cái loại này tư vị, quả thực không cách nào hình dung, khó chịu đến hắn cả người tưởng phun. Hô, trước mắt là che kín tầng tầng lá rụng đại địa, hắn che miệng, có loại muốn nôn mửa cảm giác. Cả người quả thực cảm giác trong bụng ngũ tạng lục phủ đều bị di vị. Trước mắt một trận choáng váng, hắn mờ mịt ngẩng đầu lên, chờ thấy bầu trời đen nhánh ánh trăng thời điểm, hắn trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Hắn đây là, từ nơi đó ra tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa Lôi, tiểu thiên sứ, ta có một con nước tương bình, chỉ huyên một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, hay 24 bình, tìm hoan 20 bình, lặng im yêu thương 2 bình, kiều huy 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.